Con trai, ba ba con là ai? Chương 5, thù lao. Góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ mở cửa cho con đi. Con là Tiểu Viêm Nhi đây. Thùng thùng đông, này, nếu cô không mở cửa, tôi liền phá cửa xông vào đấy. Thùng thùng thùng đông, này, này này này, tôi phá cửa đây. Thùng thùng đông, phiền chết đi được, từ sau khi cô khóa cửa lại tránh cho mấy ai kia bước vào. Tiếng đập cửa liền vang lên không ngừng nghỉ. Chu Hiểu Hiểu đặt mạnh ổ bánh mì đã nguội lạnh lên bàn. Nghĩ lại không đúng, bữa tối này là của cô nha. Cô lại nhặt ổ bánh mì lên nâng niu trên tay. Thổi thổi lớp bụi trên mặt. Rốt cuộc là đôi ba con như âm hồn không tan này muốn làm cái gì đây? Cô đều đã muốn thỉnh bọn họ trở về thế nhưng vẫn ngoan cố theo đến tận đây. Nhất là cái ông chú già lông trắng kia. Thất chán ghét hắn muốn chết, chuyên nói những câu khiến cô nổi máu nóng lên. Nếu hắn là người bình thường thì khi cô cứu con của hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp cô hậu hĩnh. Cho dù không đăng lên báo khen ngợi tấm gương tốt của cô thì như thế nào ngay cả lời cảm ơn cơ bản nhất cũng không có. Thật sự là một tên đàn ông tự đại, tự kỳ, tự kiêu, tự sướng, tự cuồng, thế mà dám nói cô nghèo kiết hủ lậu đấy. Nghèo kiết hủ lậu thì thế nào? Có bỏ đói con của hắn mấy ngày ở đây không? Cái gì, làm sao ngoài cửa lại im ắng như thế? Cô đem cái lỗ tai phủ ở trên cửa lẳng lặng lắng nghe chút âm thanh bên ngoài. Đột nhiên tiếng phá cửa cùng cục vang hại Hiểu Hiểu Hiểu hết cả hồn vội lui về phía sau vài bước. Thế nhưng thấy gì cho thuê nhà dẫn hai ba con âm hồn kia đến? Hiểu Hiểu à, chuyện này cháu không đúng rồi nha. Làm sao lại nhốt chồng con ở bên ngoài thế này? Dì cho thuê nhà bước đi thong thả đến trước mặt Hiểu Hiểu. Bắt lấy tay nàng nặn ra những lời nói thấm thía không phải dì đã từng nói với cháu rồi sao? Chẳng có vợ chồng nào không cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh cả. Đầu giường cãi nhau, cuối giường huề cả thôi. Hả, cái gì mà vợ chồng? Não Hiểu Hiểu bị biến thành mù lòa. Dì cho thuê nhà đang nói cái gì nha? Như thế nào lại nghe không hiểu gì cả? Mẹ, Hạ Viêm từ trên người Hạ Vũ Trạch nhảy xuống. Trực tiếp bổ nhào vào lòng Chu Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, thật là bất ngờ nha. Dì vẫn nghĩ là cháu chưa kết hôn đấy. Ai mà ngờ cháu xem này. Con trai đều đã lớn như vậy rồi. Con muốn giận dỗi chồng cái gì nữa đây? Dì à? Không phải bọn họ, mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Hiểu Hiểu vừa muốn giải thích đã bị giọng nói non nớt trong lòng ngực đánh gãy. Được rồi, dì cũng không quấy rầy ba người một nhà các cháu. Bất quá cũng đừng có đem chồng con nhốt ở bên ngoài như vậy. Cũng mau là dì đi ngang qua thấy họ, nếu không với thời tiết bây giờ chẳng phải là sẽ cảm lạnh hết hay sao? Không đau lòng chồng thì cũng nên đau lòng vì đứa con còn nhỏ chứ. Mọi chuyện không như vậy đâu gì. Cái gì không phải nha. Về sau đừng cáu kỉnh như vậy nữa. Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Nhìn xem đứa nhỏ này thật là ngộ nha. Gì chủ cho thuê nhà xoa xoa mái tóc của Hạ Viêm, các cháu cứ từ từ nói chuyện với nhau đi. Dì con có việc phải đi trước. Nói xong, dì cho thuê nhà quay đầu đi thẳng về hướng nhà mình. Thuận tay đóng lại cánh cửa nhà giùm, sững sờ chỉ biết đứng im tại chỗ. Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây là chuyện gì. Cái gì chồng, cái gì con đây, cô còn chưa có kết hôn nha. Có phải hay không gì cho thuê nhà đã hiểu lầm cái gì? Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Vũ Trạch. Này, ông chú già lông trắng, chú nói xem rốt cuộc gì cho thuê nhà nói vậy là như thế nào nha. Này, cô kêu ai là ông chú già nữa hả? Tôi đã nói là tôi muốn tiến vào. Ngươi lại không để cho chúng tôi mở cửa. Tiểu Viêm lại luôn miệng gọi mẹ. Phòng chừng là gì kia đã xem chúng ta là người một nhà rồi. Ai muốn tôi với ông chú già lông trắng này là người một nhà? Nếu là người nhà với chú thì nhất định tôi đã làm động vật tám kiếp rồi. Phi Phi, thêm một em tự kỷ. Thì chắc chắn đã làm động vật tám kiếp rồi và kiếp thứ 9 này vẫn làm động vật phát tiết cho hắn. Cô, hừ, Hạ Vũ Trạch hừ lạnh một tiếng, sao cô không tự mình nhìn vào gương xem. Nhìn thân thể chứ không ra chứ.

Chẳng lẽ cứ có tiền là có tất cả hay sao? Đúng vậy, chẳng lẽ có tiền là có mọi thứ sao? Lần này Tiểu Viêm rơi vào trong hồ tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tất cả đều do có người ở phía sau thao túng hết thảy. Vì âm mưu chia cắt gia tài kết xù của Hạ gia. Bọn họ không dùng hết mọi mưu ma nhằm diệt trừ Tiểu Viêm cho bằng được. Nó chính là người thừa kế Hạ gia. Mà chẳng phải anh trai hắn cùng chị dâu đã là vật hy sinh cho lòng tham của bọn chúng hay sao? Cuộc đấu tranh kịch liệt trên thương trường cùng với những âm mưu rắc rối trong nội bộ gia đình đã khiến anh trai hắn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy đứa em song sinh này. Huyết mạch duy nhất của anh trai hắn còn để lại trên đời này chính là Tiểu Viêm mà lúc ấy mọi người đều ước gì đứa nhỏ này cũng chết cùng với ba mẹ nó. Thế nhưng chỉ có cô là không để ý đến tính mạng của chính mình. Bất chấp nhảy xuống hồ để cứu một đứa nhỏ không quen biết. Cô gái này thật sự giống như hắn nghĩ chính là một người nông cạn sao? Cô nói đúng, có lẽ cô cứu Tiểu Viêm chính là xuất phát từ lòng tốt của mình. Thế nhưng tôi hy vọng bản thân mình có thể làm một điều gì đó giúp cô. Coi như là báo đáp của tôi. Thái độ khinh miệt lúc nãy nhanh chóng được thay đổi. Hai mắt hắn lộ ra sự chân thành. Chu Hiểu Hiểu vòng một cánh tay trước ngực, tay kia thì sờ sờ cái mũi báo đáp. Có phải hay không nếu tôi muốn bất kỳ cái gì thì chú cũng đều cho. Hắn biết rõ, nếu như làm chuyện tốt mà không cần hồi báo thì đâu phải là con người nữa. Cái này chỉ có ở trong những bộ phim tình cảm sướt mướt mà thôi ừ. Cô nghĩ muốn cái gì thì cứ việc nói ra. Nếu tôi nói ra thì chú không được tức giận. Tôi tức giận cái gì? Chỉ cần là thứ tôi có thể cho cô, bất cứ cái gì cũng đều được, không được đổi ý, sẽ không. Tôi đây nói, cô cứ nói đi, không được, tôi còn lo lắng, chúng ta móc nghéo đi. Nói xong, cô đưa ngón tay út của mình đến trước mặt hắn. Cô, thật phiền phức, nếu không nói thì ta đi đây. Hắn làm bộ xoay người. Được được được, để tôi nói. Chu Hiểu Hiểu giữ chặt góc áo của hắn như sợ hắn thật sự sẽ rời đi. Nếu chú có thời gian thì quên đi. Vẫn là không nói thì hơn. Chú đi đi, hừ, tôi nói cái cô này. Nếu không nói tôi đây liền phát tiết cho xem. Được rồi, chú đừng nóng vội nha. Cái kia cái này, đừng có ở đó mà cái này cái kia miết thế. Nói mau, nữ nhân này thật sự không được bình thường cho lắm. Cái kia chú nếu có thời gian tôi là nói nếu có nhà có thể mời tôi đi công viên trò chơi chơi không? Cô nói ra, thật sự đã nói ra, nói một hơi thật dài. Đây chính là ước mơ của cô từ nhỏ cho đến hơn 24 tuổi. Trước giờ cô chưa từng đặt chân vào công viên trò chơi. Nhìn thấy những đứa nhỏ khác có ba mẹ theo đi chơi cùng. Cô thật sự rất hâm mộ. Thật sự cũng muốn mình được một lần đến những nơi đó chơi. Hắn không nói gì, quả nhiên, hắn rất tức giận, yêu cầu của cô hình như hơi quá đáng. Cái kia thực xin lỗi, chú cứ coi như tôi chưa nói cái gì đi. Trời ạ, nữ nhân này là bị ngốc bẩm sinh sao? Cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi công viên trò chơi. Hắn nhìn cô với ánh mắt phức tạp không nói nên lời. Mẹ muốn đi công viên trò chơi viên sao? Tiểu Viêm cũng lâu rồi không có đi nha. Chú ba ba, chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi đi được không? Hạ Viêm ôm cổ Hạ Vũ Trạch, nhõng nhẽo, Hạ Vũ Trạch hết nhìn Chu Hiểu Hiểu lại quay sang nhìn tối Tiểu Viêm trong lòng. Bất đắc dĩ phải đành thở dài nói được rồi, nhưng mà này Tiểu Viêm, ta là ba ba chứ không phải chú ba ba nha. Dạ, nó gật gật đầu, hả, nó đồng ý sao, này. Con, chỉ vì muốn vào công viên trò chơi như vậy mà cái gì cũng gật đầu hết hay sao? Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa. Hai cái đầu lại cùng nhau gật gật. Tôi còn chưa nghĩ ra cái yêu cầu nào khó khăn cho chú là may mắn lắm đấy. Ngu ngốc, hắn lạnh lùng nói một câu. Thật chẳng hiểu ra làm sao. Cô gái tên Chu Hiểu Hiểu này rốt cuộc là cái dạng con gái gì đây? Một cơ hội tốt như vậy mà không biết tận dụng, thế nhưng lại đòi đến công viên trò chơi. Thật sự là vô cùng ngu ngốc. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn thật sự muốn nghe đến cô mở miệng đòi hắn phải mua cái này cái nọ hay sao? Này, đi ra ngoài ăn cái gì đi? Ngu ngốc, không cần tôi đã ăn xong rồi nói xong. Chu Hiểu Hiểu còn giơ lên ổ bánh mì trong tay. Bảo cô đi ra ngoài ăn. Ngươi nghe không hiểu à? Hay là không còn muốn đến công viên trò chơi nữa? Được được, vừa nghe đến công viên trò chơi. Chu Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng mong chờ nhưng mà chú là người trả tiền đấy. Đi mau, ngu ngốc, ông chú già lông trắng. Không được nói tôi ngu ngốc. Đáng chết, cô kêu ai là ông chú già lông trắng. Cách chương.